Chương 838, tiến về Thánh Quang Tiên Vực. Thánh Vũ Hải cùng Thánh Vận Nhi thật là vạn phần kinh hỉ, bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới, một trận yến hội vờ ơ y ma để bọn hắn tìm tới chính mình nữ nhi, lớn như vậy thế giới, bọn họ tìm không thấy, nhưng là lại có người đem nữ nhi của các nàng đưa đến trước mặt, loại kia cảm giác thật là không cách nào hình dung. So với đột nhiên có một ngày, phụ thân của ngươi nói cho ngươi, ngươi nhưng thật ra là phú nhị đại còn muốn thoải mái. Cái kia vậy ta trước đi gặp nàng. Thánh Vận Nhi nói ra, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. Sau đó ba người cùng đi ra ngoài. Ánh mắt mọi người đều là vạn phần hâm mộ và ghen tị nhìn lấy Trần Mạch, bọn họ đều cho rằng có thể cùng Thánh Vũ Hải đợi cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng đã là một loại may mắn sự tình. Thủy Thủy. Trần Mạch không sai sau vẫy vây tay. Đại ca ca. Sau đó bốn cái nha đầu cầm trong tay ăn ngon, vui vẻ chạy như một làn khói tới. Cho. Thủy Thủy đem một khối nhỏ bánh kem nhét vào Trần Mạch trong miệng, sau đó vui vẻ cười. Thánh Vận Nhi cùng Thánh Vũ Hải thấy được nàng cười vui vẻ như vậy, trong nội tâm cũng là vui vẻ, tối thiểu bọn họ biết, nàng đi theo hắn rất vui vẻ là được rồi. Mà Thánh Vận Nhi một mực tại cố nén sự vọng động của mình cùng kích động, hai con ngươi vừa đỏ. Thủy Thủy, hai vị này là Thánh Quang Tiên Vực chủ nhân, trong khoảng thời gian này a, bốn người các ngươi thì ở lại đây chơi có được hay không? Trần Mạch hỏi. Vậy đại ca ca đâu? Thủy Thủy hỏi. Ta các ngươi cũng ở lại đây đi, thế lực của các ngươi ta sẽ tìm người giúp đỡ trông coi. Thánh Vũ Hải đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, được tốt ra các nàng tự nhiên là vui lòng đã đến, có Trần Mạch ở địa phương các nàng thì nguyện ý đi. A tỷ tỷ ngươi có chuyện gì không vui sao? Tiểu Duyên nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Thánh Vận Nhi hỏi. Mọi người, tỷ tỷ đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Thánh Vận Nhi xoa xoa ửng đỏ hốc mắt, sau đó cười nói, không có cái gì không vui đó A Ngô cho. Tiểu Duyên sau đó đưa cho nàng một khối bánh kem. Ăn ăn ngon liền sẽ không không vui. Thánh Vận Nhi nhận lấy bánh kem, mỉm cười vướt vướt đầu nhỏ của nàng, ánh mắt sau đó nhìn về phía Thủy Thủy. Quả nhiên là nữ nhi của nàng, xinh đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng thật không biết nên cùng nữ nhi của mình nói cái gì. Thánh Vũ Hải cũng thế, biết rất rõ ràng bản thân nữ nhi thì đứng tại trước mặt, có thể là căn bản không biết nên nói cái gì, khả năng trong lòng đối nàng có vô hạn áy náy, khả năng hiện tại đối với nàng mà nói chỉ có huyết mạch quan hệ, không biết nên làm sao mở miệng. Thủy Thủy. Hai vị này đâu siêu cấp lợi hại, bọn họ chỗ đó có rất rất nhiều ăn ngon, muốn ăn cái gì đều có. Trần Mạch sau đó nói, hoa thật sao ửng, muốn ăn cái gì đều có. Thánh Vận Nhi vui vẻ nói ra. Nói câu nói đầu tiên, nàng thật rất vui vẻ, rất kích động. Cho nên a, về sau muốn ăn cái gì trực tiếp cùng bọn hắn nói, đều sẽ thỏa mãn. Trần Mạch cười nói, ừm ơn, cảm ơn. Thủy Thủy vui vẻ nói ra, không có việc gì không có việc gì. Như vậy chúng ta muốn không đi về trước ta khiến người ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở, nếu như muốn ăn đồ ăn, đi Thánh Quang Tiên Vực, ta khiến người ta cho các ngươi chuẩn bị. Tốt a bốn cái nha đầu vui vẻ gật đầu. Đi thôi, các ngươi đi theo đám bọn hắn đi thôi. Vậy đại ca ca đâu? Các nàng nháy mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Chúng ta tại các ngươi đằng sau, các ngươi có thể hỏi một chút bọn họ có món gì ăn ngon a? Trần Mạch cười nói. Được. Các nàng ngọt ngào dính trả lời. Trần Mạch là cho bọn hắn lưu lại đơn độc nói chuyện trời đất cơ hội. Thánh Vũ Hải cùng Thánh Vận Nhi cảm kích nhìn Trần Mạch. Chư vị, hôm nay hiến hội thì đến đây là kết thúc đi, rất vui vẻ các vị có thể tới. Thánh Quang Tiên Vực bên kia còn có một số việc muốn ta xử lý, cho nên thì sớm kết thúc. Thánh Vũ Hải sau đó đối với mọi người nói một câu. Về sau bọn họ liền ào ào tản ra. Bốn cái nha đầu nghe Trần Mạch, truy lấy bo nở hà nở hỏi có món gì ăn ngon. Chơi vui bọn họ đương nhiên siêu cấp kiên nhẫn và tình nguyện cho các nàng giải đáp, mà Trần Mạch, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn thì theo ở phía sau đại khái mấy chục mét khoảng cách Trần Mạch công tử. Đây là có chuyện gì? Nhiễm Thanh Thu không hiểu hỏi. Thánh Quang Tiên Vực nhưng thật ra là Thánh Quang Thiên Dược Hổ Tộc, mà Thủy Thủy cũng là Thánh Quang Thiên Dược Hổ Tộc, là bọn họ mất đi nhiều năm nữ nhi. Trần Mạch giải thích nói. Hai nữ, Diệp Ngữ Hàn càng ngộng, không phải muốn thu con gái nuôi sao? Thoáng một cái đem nữ nhi ruột thịt của mình cho tìm được thật tốt. Nói như vậy, chúng ta có thể có được ủng hộ của bọn hắn. Trần Mạch gật gật đầu, nhất định, Thủy Thủy là nữ nhi của bọn hắn, mà chúng ta đối Thủy Thủy có tương đối lớn trợ giúp, bọn họ khẳng định có thể giúp cho chúng ta. Trần Mạch nói ra, đây cũng là vận khí à, hắn bởi vì vận khí tốt, gặp Thủy Thủy, lại bởi vì vận khí tốt, bọn họ là Thủy Thủy phụ mẫu, đây không phải vận khí cái kia sinh mệnh pháp tắc đâu? Diệp Ngữ Hàn hỏi. Sinh mệnh pháp tắc sự tình hắn còn chưa nói. Nhưng là vị tiền bối kia năm đó tự mình tham dự cuộc chiến đấu kia, Trần Mạch nói ra. Hai nữ đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Đây quả thực là tốt đến không muốn quá tốt tin tức. Nhưng là cụ thể cờ ơn ở chờ đến tới đó thời điểm bàn lại, hy vọng hắn có thể cho ta một tin tức tốt đi. Trần Mạch nói ra, hắn thật rất chờ mong, hắn cảm thấy nhất định có thể được đến tốt tin tức. Bất quá Thủy Thủy lại là nữ nhi của bọn hắn, thật đều không nghĩ tới, cái này cần là bao lớn duyên phận mới có thể gặp A Diệp. Ngữ Hàn nhịn không được ngạc nhiên nói ra. Dunzevia Trần Mạch thật cảm giác trên người mình phát sinh rất nhiều người chỗ không tưởng tượng được trùng hợp sự tình. Rất nhanh, cùng đi đến một cái to lớn phi hành yêu thú bên người. Trần Mạch tiểu huynh đệ, Diệp cô nương, Nhiễm cô nương, cùng tiến lên đi thôi, chúng ta đi Thánh Quang Tiên Vực. Thánh Vũ Hải đối Trần Mạch bọn họ nói ra. Tốt, sau đó bọn họ nhảy tới yêu thú kia trên thân, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Sau lưng, cái kia Lưu Phong đi ra, ánh mắt nhìn Trần Mạch bọn họ đi xa, đôi mắt lóe ra âm ngoan. Vì cái gì bọn họ tất cả mọi người theo Thánh Quang Tiên Vực chi chủ rời đi, coi như hắn xác thực đánh ra rất không tệ chiến tích, thế nhưng là cũng không đến mức bị bọn họ đưa đến Thánh Quang Tiên Vực. A, người kia có lẽ có thể dẫn đi, dù sao muốn dẫn đi bồi dưỡng, vì cái gì tất cả mọi người đi vốn là Lưu Phong còn nghĩ đến, mời gia tộc cường giả nửa đường ngăn cản bọn họ, sau đó đem bọn hắn toàn bộ giết chết, đem mấy cái kia xinh đẹp cô nương cưỡng ép cướp đi. Cứ như vậy, kế hoạch này cũng không thể thực hiện được, thậm chí hắn tại kiên kỵ, những người này là có hay không sẽ nhận được Thánh Quang Tiên Vực coi trọng đâu. Nếu như đúng vậy, như vậy hắn thì không thể trêu vào. A, đáng giận. Lưu Phong nắm chặt quyền đầu. Một bên khác, bọn họ rất mau tới đến Thánh Quang Tiên Vực, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, cái kia Thánh Quang Tiên Vực quả thực không nên quá lớn, thật xinh đẹp, khả năng không phải một tòa thành lớn như vậy, nhưng là tuyệt đối cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, các loại màu sắc ánh đèn lóe ra, đặc biệt rung động.